Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em không cần đi bệnh viện. Hắn nhận ra cô đang tức giận, điềm đạm kiên định nói một câu. Bất kể thế nào, hôm nay nhất định phải đi gặp bác sĩ. Trên đường tranh chấp thế, nhưng xe vẫn là dựa theo lộ trình hắn sớm định mà chạy. Cuối cùng dừng lại ở bệnh viện. Cô tức giận quay đầu, em không đi. Thế nhưng bộ dạng của cô giống như đứa nhỏ đang dỗi. Hắn bật cười. Em không xuống xe cũng được, anh không để ý. Anh sẽ ôm em xuống xe, lại ôm em đi vào. Thế nào? Xem ra không có nước thương lượng. Cô cũng không nên làm gấu mèo, cô không muốn làm quái vật để người ta nhìn ngó, vì thế chỉ có thể oán hận mà nói. Xuống xe thì xuống xe. Ơ chừng đã hẹn trước, cho nên cư nhiên trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ chuyên gia đầu tiên. Vị bác sĩ ngồi cách cái bàn hiền lành, đầu đầy tóc bạc, hỏi tình huống một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Cô trước kia có từng phá thai sao? Hắn ngồi bên cạnh người cô, trời liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tự hồ không di động chút nào. Nhìn bên trong không khí giống như có điều không hiểu đang dần trỗi dậy, sinh sôi một cách khô khốc. Cô chần chờ chốc lát, bất quá vài giây rõ ràng. Có. Bác sĩ tiếp tục hỏi, vài năm à? Cô nhẹ nhàng hạ lông mi, tôi không nhớ rõ nữa. Trong không khí tựa hồ có vô số mũi tên vô tình nhắm ngay cô, khiến cô không thể hô hấp, cũng không thể thở. Cơ hồ muốn hít thở cũng không thông. Bác sĩ cúi đầu ghi tiếp, trong chốc lát lại ngẩng đầu, sửa cái kính trên mũi rồi nói. Cô đau bụng kinh, hẳn là do phá thai không hợp lý, cho nên gây nên như vậy. Nói cách khác là di chứng phá thai, là vì tử cung bị hao tổn, khiến cho sự cung ứng máu ở cửu tử cung trở nên dị thường, khiến thành tử cung thiếu máu, thiếu chất dinh dưỡng, mà khiến cho đau bụng kinh. Hắn đột nhiên đánh gãy lời bác sĩ, trực tiếp hỏi nhanh, có biện pháp trị liệu sao? Bác sĩ nói, trị thì đương nhiên có thể trị, nhưng nóng vội không được. Muốn điều trị thì cần một đoạn thời gian dài. Tôi kê đơn thuốc uống trước. Một tháng sau sẽ giảm nhẹ từng chút, tốt nhất có thể điều trị 1 đến 2 năm. Vậy mới có lợi đối với thân thể cô ấy. Hắn gật đầu, được rồi, cảm ơn bác sĩ. Một đứa không nói gì, một trước một sau ra khỏi bệnh viện. Đến cửa lớn bệnh viện, cô nhìn bóng dáng hắn, hờ hững nói. Để em tự bắt xe đến văn phòng. Dứt lời xoay người bước đi, chuẩn bị giơ tay đón xe, hắn cầm cánh tay cô. Anh đưa em đi. Khi ngồi trong xe, vẫn là một đường trầm mặc. Để khi dưới lầu văn phòng cô, cho lúc cô xuống xe, bỗng quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi. Anh có cái gì muốn hỏi không? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cô nhìn khuôn mặt hắn nói tiếp. Thực sự không có gì muốn hỏi em à? Hắn chậm rãi hộc ra hai chữ không có. Cô cười lạnh. Ngay cả khi anh biết em từng vì người đàn ông khác phá thai. Cô không muốn hỏi tại sao à? Cô không sao cả đúng không? Hắn bỗng nhiên giơ tay, bịt kín miệng cô lại. Biểu tình trên mặt nói không nên lời, vẫn là thống khổ. Hắn chậm rãi đem cô ôm trong ngực. Không cần nhắc lại đâu, không cần phải nói nữa. Ai nói hắn không để ý? Lại có người đàn ông nào không để ý? Hắn để ý, hắn là để ý muốn chết. Hắn yêu cô như vậy, đương nhiên hy vọng tất cả của cô hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Nhưng là hắn biết, hắn không có tư cách để ý. Tất cả đã xảy ra không thể quay lại được nữa. Năm đó, nếu không phải hắn làm sai, hắn sẽ không để cô có đứa nhỏ của người đàn ông khác. Nhưng tất cả đã đi qua rồi. Hắn có mặt mũi gì mà để ý? Là hắn đem mọi chuyện đẩy đến nước này. Lời Lục Kiều nhìn chằm chằm Tân Lịch, ánh mắt dừng lại trên ngày 16, ngày đó trúng thứ bảy và cũng là sinh nhật hắn. Hai người lần nữa cùng một chỗ trúng đến nửa năm. Cô chưa bao giờ nghĩ tới lại lâu như vậy. Đến khi bừng tỉnh, thế nhưng lâu vậy rồi. Giống như hắn cùng cô ở lúc đó vẫn luôn sống như vậy. Hắn thật nhân nhượng, phi thường nhân nhượng, cực kỳ nhân nhượng cô. Ước chừng là vì những chuyện đã qua. Bất kể cô làm cái gì hay làm thế nào, hắn chưa bao giờ nói qua lấy nửa câu nửa chữ, chỉ duy nhất ẩn nhẫn ẩn nhẫn. Từ khi phát sinh chuyện trong bệnh viện, hắn thay đổi hơn trước rất nhiều. Hắn cơ nhiên có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cũng không phát sinh ra. Thậm chí còn đồng ý làm bảo mẫu cho cô, mỗi tuần đi bệnh viện lấy thuốc, mỗi ngày hai lần đúng giờ nhắc nhở cô uống thuốc. Nếu ngẫu nhiên hai người cùng ở nhà, hắn có thể đem thuốc đông y hòa vào trong nước ấm cho cô uống. Cô chưa từng có nói qua với hắn chuyện đứa nhỏ, bởi vì đó là vết thương chôn sâu tận dưới đáy lòng, đụng chạm không được. Nếu có khả năng, cả đời này cũng không nghĩ đến cho hắn biết đứa nhỏ kia của hắn, bởi vì hắn không xứng đáng. Nhưng hắn rõ ràng biết, cô từng đã hoài đứa nhỏ của người đàn ông khác. Nhưng thế sao còn có thể hào phóng vậy? Chả nhẽ hắn có thể không để ý đến loại lộ trình này ư? Cô vuốt cái trán của bản thân, tự hồ có chút hồ đồ. Cô đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn yêu cô, yêu đến cái mức cái gì không nói, không sao. Mà khác chẳng có người đàn ông nào có thể cho phép bạn gái của mình của người đàn ông khác, dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, thậm chí cả đêm không về. Hắn đã hỏi qua cô cuối tuần này có an bài gì không. Cô lắc đầu nói không. Xem ra hắn đã nghĩ an bài một chút. Chính xác là vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net